Live in a New World of Bestiasur, chương 48-2, ngoại truyện câu chuyện trước đêm trước sự kiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2. Kaido, trở về phòng sau khi nhận được lời tỏ tình từ Lestia và cả những sự việc sau đó. Tôi đã nhốt mình trong phòng từ lúc đó tới bây giờ. Hiện tại đã là 1 giờ sáng nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Những lúc thế này thì nên hỏi lời khuyên nhỉ. Nhưng ai nhỉ, Kaido, dù đã tìm ra một phương pháp để quyết định nhưng tôi lại không biết cách thực hiện. Phải rồi, Kaido, tôi lấy điện thoại ra tìm trong danh bạ của mình. Đây rồi, Kami, Sama, Kaido, bấm vào nút gọi những tiếng riêng vang lên một lúc sau một giọng nói xuất hiện. Alo, là cậu đấy à, Kaido? Là, phải, là tôi đây. Kaido, thật hiếm khi thấy cậu chủ động gọi cho tôi đấy. Bộ có chuyện gì à? Kami, thì có thật, tôi đang cần lời khuyên. Kaido, thế sao, tôi rất sẵn lòng thôi nhưng mà hiện tại thì không hợp cho lắm. Kami, có chuyện gì sao, Kaido, thật ra thì tôi đang bận, à phải rồi cậu cứ lên chỗ của ta ngồi chơi và đợi tôi chút. Tôi sẽ cố hoàn thành nhiệm vụ sớm rồi trở lại. Kami, được thôi, nhưng làm sao để tôi lên đó được, thần giới ấy, Kaido, cậu cứ chuẩn bị đi, con gái ta sẽ triệu hồi cậu lên. Kami, bà đư, Kaido, tốt, chưa gì đã ngắt máy rồi thật là. Kaido, một lúc sau một vòng sáng dưới chân Kaido xuất hiện và ánh sáng bao trùm lấy cậu. Ánh sáng tan đi và cậu biến mất, lâu rồi mới quay lại đây. Nơi này không thay đổi gì nhỉ? Kaido rượu vang hôm nay không ngon nữa. Một giọng nói vang lên sau lưng khiến tôi phải chú ý, một cô gái đang ngồi trên chiếc ghế sofa tay cầm một ly rượu vang nhâm nhi từng ngụm. Điều làm tôi chú ý thật sự là đôi cánh ở sau lưng và vẻ đẹp của cô ấy. Ano, Kaido, bà anh đã tới rồi à, tại sao lại đứng đó? Lại đây ngồi cho khỏi mỏi chân này. Nghe theo lời cô ấy tôi đã tiến tới và ngồi vào chiếc ghế sofa đối diện cô. Đưa lên chai rượu vang và lắc qua lại. Cô ấy hỏi tôi có muốn dùng không nhưng tôi từ chối vì mình vẫn chưa đủ tuổi. Tôi cảm ơn nhưng thôi, cô đây hẳn là con gái của Kami. Sama nhỉ, Kaido, anh đúng rồi đó, tôi là đứa con thứ ba của cha và là đứa con gái đầu tiên của ông. Vậy mối quan hệ giữa thần bếp núc của ngài ấy là gì? Thần bếp núc, ý anh là chú của tôi ấy hả? Chú ấy là em của cha tôi, do đam mê với ngành ẩm thực nên ông đã trở thành thần bếp núc. Ra chuyện là thế à, Kaido? Vậy anh đến đây chi thế? Tôi tưởng cô sẽ hỏi tôi là ai chứ? Kaido, anh ấy hả? Có lẽ anh không biết nhưng anh khá nổi tiếng trong thần giới đấy. Tôi, nổi tiếng, Kaido, phải đấy, mọi người đều biết về anh và thời gian dành họ thường tập trung một chỗ xem anh đang làm gì. Không lẽ cả lúc tôi tắm cũng, Kaido, chuyện đó tất nhiên bọn tôi rất ý tứ rồi. Nếu thế thì may thật, Kaido, nhưng hôm nay gặp anh trực tiếp tôi mới cảm thấy chút kỳ lạ. Kỳ lạ gì cơ, Kaido, cô ấy bất chợt đứng dậy và chồm tới trước mặt tôi. Môi chúng tôi chỉ cách nhau tầm 5cm nữa thôi. Khỉ, cho hỏi là cô đang làm gì vậy? Kaido, quả nhiên là rất lạ, để thử thứ này xem. Cô ấy đứng thẳng dậy, hướng lòng tay về phía tôi và niệm một phép gì đó. Cả mùi và bước sóng ma thuật của anh đều giống cha. Lạ thật, dù sao thì ta nên quay lại vấn đề tôi hỏi. Anh đến gặp cha tôi có việc gì thế? À thì có một vấn đề và tôi cần lời khuyên từ một người lớn tuổi và dày kinh nghiệm. Kaido, vậy tình cảm của ai đã khiến trở nên tàn tạ như thế? Sao cơ, làm sao cô biết được chứ? Kaido, cũng dễ hiểu thôi mà. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, anh mang trên mình dấu hiệu của một người đang ở trong một mối quan hệ không thể thoát được. Loại quan hệ đó thì chỉ có tình yêu thôi. Vậy nên cậu có muốn chia sẻ với tôi không, có khi tôi sẽ giúp được cậu đấy. Tại sao những cô gái lại có khả năng suy luận mà ngay cả thần chết, Conan cũng không thể chạm tới vậy? Kaido, kệ đi đừng quan tâm tiểu tiết làm gì. Cậu sẽ kể cho tôi nghe chứ? Tôi bắt đầu kể lại đầu đuôi câu chuyện từ lúc cứu Lestia, gặp Marie và mọi người cho tới thời điểm hiện tại. Cô ấy rất tập trung lắng nghe, khác hoàn toàn với hình ảnh cô nàng thèm rượu ban nãy. Chuyện là thế đấy, Kaido, thật là một câu chuyện thú vị đấy. Vậy ta sẽ hỏi cậu một câu, cậu có ghét những cô gái đó không? Tất nhiên là không, tại sao tôi có thể ghét họ được? Ngược lại tôi rất kính trọng và quý mến họ. Kaido, ngươi thật ngốc nghếch, thứ tình cảm cậu dành cho họ không đơn thuần là sự quý mến đâu. Đó là tình yêu đấy. Điều tương tự cũng xảy ra với 6 người. Tình yêu ư, với cả 6 người. Kaido, phải đấy, vậy nên thay vì suy nghĩ những việc không đâu thì hãy tự tin và trả lời cho tình cảm của họ dành cho cậu. Tôi hiểu rồi, làm ơn hãy gửi tôi về, tôi sẽ biến ngày hôm nay thành ngày đáng nhớ nhất của họ. Kaido, được thôi, cô ấy bắt đầu niệm chú một lúc sau vòng sáng đưa tôi lên đây lại một lần nữa xuất hiện dưới chân tôi. Kaido, xin lỗi cuộc họp diễn ra lâu hơn ta NGS. Cậu định về rồi à? Kami, tôi đã có được câu trả lời của mình rồi. Cảm ơn cô nhé, cô tên gì vậy? Kaido, tôi ấy hả? Nhớ nha, tôi là Cupid, là thần tình yêu đó. Cupid, thần tình, Kaido, ánh sáng lóa lên che hoàn toàn tầm mắt cửa tôi và khi mở mắt lại lần nữa thì tôi đã ở trong phòng mình rồi. Cupid, con đã nói gì với cậu ta thế? Kami, hì hì, bí mật, Cupid, end chép, cách chương.